Lúc này những người xung quanh đều mới nhìn ra, hóa ra vừa nãy phiến phức vẫn chưa dùng hết công lực. Nhưng những người xung quanh lại cũng thay đổi cách nhìn về Diệp Mặc. Cho dù phiến phức không dùng hết sức, Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ thừa đỉnh tầm thứ bảy có thể toàn thân rút lui dưới hỏa văn kính của gã. Rõ ràng cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng Diệp Mặc lại cười khẩy. Nếu như khi hắn là một thừa đỉnh trung kỳ, dưới tia sáng màu trắng kinh khủng như này, hắn cũng chỉ có thể rút lui. Nhưng bây giờ, Diệp Mặc cũng không muốn rút lui một tí nào. Huyễn Vân phân liệt đao còn chưa kết thúc, Huyễn Vân hành ý đao và Huyễn Vân trận sát đao cũng được phóng ra. Những vòng sóng gợn màu trắng của hỏa văn kính càng ngày càng mạnh, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Nhưng những đường đao của tử đao của Diệp Mặc phóng ra cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng những đường đao vô cùng vô tận tạo thành một khốn trận, ngăn lại tia sáng màu trắng của hỏa văn kính kia. Hơn nữa cũng không ngừng co lại. Phiến phất khó mặt hiện lên từng đợt nhíu nhíu. Gã lúc này đã hiểu được Diệp Mặc đúng là có vốn để trực tiếp đối thoại với gã. Từ bao giờ lại có tu sĩ thừa đỉnh nghịch thiên như này? Gã chẳng những chưa bao giờ gặp, thậm chí còn chưa từng nghe qua. Mình cũng đã tương đối dốc toàn lực ra rồi, nhưng phần lớn thượng phong cũng không chiếm được. Nhìn những đường đao màu tím càng ngày càng nhiều, dày đặc vây tia sáng của hỏa văn kín lại. Những tu sĩ xung quanh cũng đều hoảng sợ. Đừng nói những tu sĩ hư thần, cho dù là tu sĩ thừa đỉnh tầm thứ 9 và sư phụ của Chu Ngữ Sương cũng kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Diệp Mặc lại có thể lợi hại đến vậy, có thể ngang ngạnh đấu chiến với kiếp biến tầm thứ 9 như phiến phức. Nếu như đòn công kích của phiến phức để bọn họ ra đánh, thì sớm đã bị giết chết rồi. Làm gì còn có thể kiên trì đến bây giờ nữa? Chỉ có người trong cuộc như phiến phức mới có thể hiểu được là chuyện gì. Không phải chân nguyên của Diệp Mặc cao hơn chân nguyên của gã, cũng không phải thần thức của Diệp Mặc mạnh hơn gã, mà là vực của đối phương không ngờ hoàn thiện hơn của gã, mình lại cứ như là khách đến đấu ở sân chủ nhà vậy. Đây là thứ yếu. Cái quan trọng là, phiến phức kinh ngạc phát hiện ra rằng, nhược điểm của hỏa văn kính và vực của mình không ngờ đã bị đối phương nắm rất rõ. Diệp Mặc mỗi lần công kích cùng với mỗi lần đẩy mạnh cũng đều bắt đầu từ nhược điểm của mình. Tuyệt đối không thể tiếp tục như này được. Nếu như cứ tiếp tục như này, mặc dù mình không thể thua được, nhưng chỉ cần rơi xuống thế hạ phong thì cũng mất mặt lắm rồi. Nghĩ tới đây, phiến phức đang định lần nữa phóng ra sát kiếm bảy sao của mình, lại đột nhiên phát hiện ra thần thức của mình ngừng lại. Không đợi gã thầm kêu mình xui xẻo, thì lại phát hiện ra đường đao màu tím vừa nãy liều mạng chống cự lại tia sáng của hỏa văn kính của mình đột nhiên lại tóe ra tứ phía. Thần thức của phiến phất ngừng lại, liền biết Diệp Mặc không ngờ còn có công pháp thần thức. Gã vừa mới loại bỏ công kích thần thức đao của Diệp Mặc, thì lại nhìn thấy đường đao màu tím kia vừa nãy phân tách ra bây giờ lại vây tới. Giống như có linh tính nhận biết một cách rõ ràng vậy. Còn phiến phức lại đột nhiên phát hiện ra, những đường đao lần này vây tới đã hình thành lên một khốn trận không bình thường. Còn con dao thái rau trong tay đối phương, còn có cả đường đao màu tím liên tục không ngừng bổ sung đến, không ngừng bù đắp và khôi phục khốn trận. Không ổn, đây là vây khốn mình. Phiến phức hiểu ra điểm này, đồng thời thét lên một tiếng. Bảy phi kiếm có màu xanh lại được phóng ra. Bảy phi kiếm này vừa xuất ra, thì lập tức hình thành sát thế bảy sao. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng, hắn sớm đã dự liệu được Phiến Phất có chiêu sau. Cho dù vực của một tu sĩ kiếp biến hậu kỳ không bằng mình, cho dù mình mới bước đầu lĩnh ngộ được cảnh, nhưng muốn đơn giản giết chết một tu sĩ kiếp biến tầm 9, thì rõ ràng cũng không phải là đơn giản. Cho nên khi 7 thanh phi kiếm của Phiến Phất được phóng ra, đồng thời lôi kiếm của Diệp Mặc cũng được xuất ra. Ầm, ầm, ầm. Mấy chục tia sét đánh xuống, những tia sét này tia nào cũng to bằng cánh tay, có tia thậm chí còn to hơn cánh tay. Những tu sĩ xung quanh đã từng thấy tia sét của Diệp Mặc, nhưng lúc này bọn họ mới biết lúc trước lôi kiếm mà Diệp Mặc công sát Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương, căn bản cũng chưa xuất ra một xuyệt chéo 10 uy lực. Còn đường lôi kiếm ngày hôm nay mới là sát khí thực thụ. Tu sĩ thừa đỉnh tầm thứ 9 đứng bên cạnh rùng mình một cái. Lúc này gã hiểu được mình ngu ngốc đến mức nào. Thủ đoạn như này của Diệp Mặc muốn giết một tu sĩ thừa đỉnh tầm thứ 9 như gã, quả thực không khác gì giết một con gà. Buồn cười, mình còn nghĩ sẽ thắng chắc được đối phương. Điều duy nhất gã không hiểu chính là tại sao Diệp Mặc lại lợi hại như vậy. 7 quả cầu màu vàng kim trong này, hắn cũng chỉ lấy một quả trong đó mà thôi. Sư phụ của Chu Ngữ Sương cũng không ngừng kinh hãi, y lẳng lặng nhìn Diệp Mặc ồn ồn phóng ra thủ đoạn. Lúc này y cũng hiểu được, nếu như lúc trước y không đồng ý Diệp Mặc lấy quả cầu thứ 7 kia đi, thì bây giờ có khả năng mình cũng bị Diệp Mặc giết chết rồi. Đây rốt cục là loại biến thái gì? Lôi kiếm này cũng không phải một tu sĩ thừa đỉnh viên mãn như y có thể ngăn lại được. Lại càng không cần phải nói đến đường đao màu tím đáng sợ kia. Y cẩn thận lau lau mồ hôi trên trán, quyết định, cho dù sau này gặp phải tu sĩ tu vi có thấp hơn y, thì cũng không dùng thái độ như lúc trước mà đối đãi. Nếu như lại gặp được một tu sĩ thừa đỉnh như Diệp Mặc này, vậy thì quả thật đáng sợ. Chu Ngữ Sương lúc này cũng đã ngây ngẩn cả người, cô căn bản không tin vào những gì mắt mình thấy. Sự lợi hại của Phiến Phất thì cô sớm đã nghe nói rồi, nhưng tu sĩ trẻ tuổi như Diệp Mặc đây, không ngờ lại đối địch với Phiến Phất, lại không bị rơi xuống thế hạ phong chút nào. Điều này quả thực vượt khỏi phạm vi nhận thức của cô. Mà Tiêu Y khi thấy Phiến Phất vừa mới bước vào, đã chen vào trong đám tu sĩ hư thần rồi. Cô lúc này cũng kinh hãi nhìn Diệp Mặc, dường như hoàn toàn không ngờ tới. Mà bây giờ Phiến Phất cũng toát mồ hôi lạnh ra. Gã không ngờ Diệp Mặc còn là một tu sĩ công pháp lôi hệ. Hơn nữa công pháp lôi hệ của hắn còn mạnh hơn bình thường. Từng đợt tia sét rơi xuống chẳng những phát ra những âm thanh ầm ầm, mà lại càng khiến gã phải toàn lực chống đỡ. Vốn dĩ thất tinh sát kiếm muốn giết chết Diệp Mặc, lúc này cũng đã tạo thành một cái thìa bảo vệ, thậm chí còn phóng ra một đường lá chắn bảo vệ. Loại lôi kiếm này của Diệp Mặc quả thực không có chút kém cạnh gì với lôi kiếp. Chẳng những uy lực lớn, còn ảnh hưởng đến sự trói buộc của chân nguyên. Phiến Phất bây giờ nào còn ý nghĩ khinh thường Diệp Mặc nữa. Gã biết nếu mình không để ý chút thôi, không phải là chuyện thua trận, mà là bị giết trong này. Từ bao giờ lại xuất hiện một tu sĩ biến thái như vậy? Một tu sĩ thừa đỉnh tầm thứ 7 đánh với một kiếp biến tầm thứ 9 như mình còn chiếm hết thượng phong. Phiến Phất trong lòng thầm kêu khổ. Nếu như gã sớm biết tên Diệp Mặc này biến thái như vậy, gã đã tuyệt đối không chuốc lấy cực khổ đi tìm Diệp Mặc tính sổ rồi. Nhưng Diệp Mặc lại rất rõ, phiến phức mặc dù hiện tại chống cự có chút khó khăn, nhưng mình muốn giết gã thì vẫn còn rất khó. Vì loại lôi kiếm cường độ mạnh như này hắn cũng không thể đánh không ngừng nghỉ được. Một khi đợi chân nguyên của mình khô kiệt, thần thức không bổ sung được, thì chính là lúc phiến phất phản kích lại. Nhưng cái khiến Diệp Mặc không sợ gã chính là hắn còn có vô ảnh và đại đỉnh tám cực vẫn chưa phóng ra ngoài. Thậm chí tử nhãn thần hồn thiết cát vẫn chưa toàn lực thi triển ra. Nếu muốn liều mạng, ai chết trong tay ai cũng khó đoán trước được. Trước khi hắn tìm phiến phất để đánh cũng biết muốn giết chết phiến phất cũng không phải là chuyện dễ. Người mà hắn muốn giết chính là dịch vật. Phiến phất bị Huyễn Vân trận sát đao và lôi kiếm của mình vây khốn lại. Diệp Mặc biết thời gian vây khốn gã lại cũng không còn dài. Lúc này Diệp Mặc lại thu hồi tử đao lại. Đang lúc những người còn lại không hiểu tại sao vào lúc này Diệp Mặc lại muốn thu hồi lại pháp bảo công kích của mình, thì tử đao của Diệp Mặc lại phóng ra lần nữa. Một đường đao màu hồng tím thật dài từ trên tử đao của Diệp Mặc được phóng ra, dẫn theo một tiếng gió xé rách không gian. Đường đao màu tím này vừa phóng ra liền giống như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ vậy. Ngoại trừ màu sắc khác nhau ra, thì sắc đẹp của nó cũng khiến tất cả mọi người không rời mắt. Huyễn Vân Hoa Sơn đao, đao phóng ra khát máu, chỉ có tiếng không lùi. Những tu sĩ xung quanh chú ý đến sắc đẹp tuyệt diệu này. Khi đường đao màu tím hồng này mang theo sức ép của không gian truyền đến, bọn họ mới sợ run cả người. Đây không phải là đóa mẫu đơn đẹp, mà là đao quang. Đao quang khát máu. Dịch vật mở ánh mắt mê mị của mình ra nhìn đường đao này đang tiến tới, lại cảm thấy bông hoa mẫu đơn này thật đẹp. Gã hoàn toàn không biết chỗ mà bông hoa mẫu đơn này nở rộ chính là chỗ mà gã đang đứng. Đường Mộng Nhiêu lắc đầu, không nói gì, Diệp Mặc muốn giết dịch vật là chắc chắn, không có ai có thể ngăn cản lại được. Cô không thể, thì phiến phất cũng không thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1270 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1270 muốn đánh thì cứ đánh, phiến phất vừa dễ thở hơn một chút, thì đao quang tím hồng đã lại từ phía xa đánh về phía dịch vật rồi. Nhất thời y phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng lúc này y không còn kịp để nói gì nữa rồi. Bởi vì chỉ trong chốc lát do dự, thì dịch vật đã khó thoát khỏi cái chết rồi. Phiến phất cũng bất chấp việc mình đang đối chiến với một tu sĩ thừa đỉnh, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, lập tức lấy ra một tấm khiên phòng vệ chân khí hạ phẩm, nháy mắt đã được phóng tới trước mặt dịch vật rồi. Lúc này thì dịch vật mới tỉnh ngộ. Vì đây không phải là hoa mẫu đơn nở rộ, mà là một đạo đao quang tím hồng đang muốn giết y. Cả người y liền toát đầy mồ hôi lạnh, cũng nhanh chóng lấy ra một tấm khiên chân khí hạ phẩm. Đao quang tím hồng của Diệp Mặc được tử đao đánh ra lúc này đã đạt tới cực hạn, khí thế vô cùng mãnh liệt. Những tu sĩ xung quanh đều có thể cảm nhận được, không khỏi phải sợ hãi lùi về phía sau vài bước. Đồng thời trong lòng cũng kinh hãi với uy thế một đao này của Diệp Mặc. Loại đao pháp có khí thế vô địch này thì người bình thường mà gặp phải thì chắc chắn sẽ bị chấn động tâm thần. Nhưng loại đao pháp này cũng có một khuyết điểm, chính là không thể dễ dàng mà thu hồi lại. Từ trước tới nay các loại đao pháp mạnh mẽ như thế, thì một khi không thể đả thương đối thủ, cuối cùng còn gây tổn thương cho chính mình. Diệp Mặc đương nhiên biết uy thế của Huyễn Vân Hoa Sơn đao, chính là đao pháp từ trước tới nay chưa từng có được. Không thấy máu thì không trở về, mà một đao này Diệp Mặc thực sự quyết tâm muốn lấy mạng của Dịch Dật. Sau khi phóng ra thì đao quang phân liệt liền thu liễm lại thành một đạo đao quang tím hồng tất sát. Ầm, răng rắc. Hai tiếng nổ mạnh vang lên. Tấm khiên chân khí hạ phẩm mà lúc đó phiến phất phóng ra đã vỡ tan như một khối đậu hũ trước ánh tím. Đồng thời chân nguyên cũng nổ tung ra tứ phía, khiến cho không gian xung quanh rung động lên. Mà lúc này thì ánh tím cũng đã mờ đi, có thể thấy được nó sắp phải tan biến. Lúc này Diệp Mặc lại kêu lên một tiếng đau đớn. Thiêu đốt một ngụm tinh huyết của mình. Chân nguyên và thần thức hắn liền tăng vọt lên. Sau đó liền rút toàn bộ vào trong tử đao. Ánh tím vừa rồi đã mờ đi lại lần nữa nở rộ. Răng rắc. Lại một tiếng nổ thật lớn vang lên, cầu vòng tím lại một lần nữa đánh trúng vào tấm khiến thứ hai. Nhưng tấm chắn này tuy là có phẩm chất không khác với tấm khiên trước. Nhưng do người sử dụng khác nhau, cho nên hiệu quả cũng khác nhau. Căn bản là nó không thể ngăn cản được đao quang tím hồng chút nào thì đã bị bổ đôi rồi. Mà lúc này đao quang tím hồng lại càng rực rỡ hơn, khiến cho người nhìn khó có thể mở mắt ra được. Những người xung quanh lại không nỡ phải nhắm mắt lại. Thực sự quá mức rực rỡ, quá mức hấp dẫn, thực không muốn phải dời ánh mắt đi. Oanh! Bên trong ánh sáng kia như là có một đóa hoa hồng nở rộ, vô cùng xa hoa lộng lẫy. Một đóa hoa đỏ tươi đang nhanh chóng nở rộ ra ở giữa ánh tím rồi lại nhanh chóng héo rũ đi. Chỉ chốc lát thì những ánh tím liền hoàn toàn biến mất, giống như là thoát ẩn thoát hiện vậy. Còn Dịch Dật vừa rồi bị đóa hoa nở rộ kia trùm lấy. Lúc này đã nằm thẳng cẳng trên mặt đất không một tiếng động nào. Một dòng máu trào ra từ giữa mi tâm của y. Trong đại điện lúc này hoàn toàn yên lặng, không có bất kỳ một tiếng động nào, cũng không có bất cứ một động tác nào. Hoàn toàn là một sự tĩnh mịch. Lúc này tất cả mọi người đều hiểu ra đóa hoa đỏ tươi vừa rồi nở rộ ra ở giữa đao quang tím hồng của Diệp Mặc là cái gì rồi. Đó chính là máu của Dịch Dật trước khi chết nở rộ trên ánh đao của Diệp Mặc. Phiến phất trở nên ngây ngốc. Lúc này thì đao trận màu tím và lôi kiếm tấn công y cũng đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có hỏa văn kính và thất tinh sát kiếm của y đang bay lượn trên đầu y mà thôi. Một lúc lâu sau phiến phất mới nhìn Diệp Mặc một cách khó tin. Nói từng chữ một ngươi giết Dật Nhi. Ngươi dám giết Dật Nhi. Khi y nói tới câu thứ hai thì đã phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lại hét lên ta phải giết ngươi. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn phiến phức rồi lại cười châm chọc đừng ra vẻ nữa, ngươi vừa rồi một mực muốn giết ta. Nhưng hiện tại ta vẫn rất tốt đây. Ngươi hét lên làm cái rắm gì chứ? Muốn đánh thì cứ đánh đi. Nói xong thì Diệp Mặc lại vung tay lên, đại đỉnh tám cực đã xoay tròn ở trên đầu của hắn. Lúc này thì các tu sĩ trong đại điện mới hiểu rõ. Hóa ra Diệp Mặc chiến đấu cho tới giờ cũng chưa từng lấy ra pháp bảo phòng ngự. Nhưng một tu sĩ thừa đỉnh không ngờ lại không cần lấy ra pháp bảo phòng ngự vẫn có thể đối chiến cùng với một tu sĩ kiếp biến. Hơn nữa còn giết được đệ tử của đối phương ngay tại chỗ. Chuyện này nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, thì không ai có thể tin được cả. Bởi vì nó quá mức khó tin rồi. Không phải là khó tin bình thường, mà là vô cùng thái quá. Lúc này thì phiến phất lại lau đi vết máu ở khóe miệng, tinh thần tỉnh táo trở lại. Trong mắt y liền hiện lên sát khí âm lãnh. Nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà nói giỏi. Ngươi quả nhiên là có thực lực để đối đầu với ta. Đến giờ mới lấy ra pháp bảo phòng ngự ta thì lại quá coi thường ngươi rồi. Ngày hôm nay không giết ngươi, vì Giật Nhi mà báo thù thì phiến phức ta thề không làm người. Để phiến phức ta xem ngươi ở Bắc Vọng Châu là cái loại yêu nghiệt gì. Phiến phức nói xong, thì hỏa văn kính trên đỉnh đầu y liền phát ra những tiếng Còn thất tinh sát kiếm cũng tự động tản mát ra sát khí nồng đậm hơn. Sư phụ, đệ tử Nguyệt Thiền của Đường Mộng Nhiêu vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Cô không ngờ rằng Diệp Mặc là một tu sĩ trẻ tuổi như vậy, lại có thể đối chiến được với phiến phức. Việc này khiến cho cô cảm giác vô cùng khó tin. Phiến sư huynh, tôi nghĩ ở chỗ này không phải là nơi để đấu đá lẫn nhau. Hơn nữa Dịch Dật sư dơn, dơn, quy, quy, y, e, t, đã giết bạn của hắn là Lý Khởi Thiện ở Phỉ Hải Thành. Đường Mộng Nhiêu thấy hai người muốn tiếp tục đánh nhau, lập tức đứng ra khuyên giải một câu. Nhưng cũng khoét tay áo ám chỉ cho đệ tử của mình đừng nói gì cả. Ha ha ha ha. Phiến phức cười điên cuồng. Nhưng trên mặt của y lại không có chút ý cười nào cả. Vừa cười xong liền chỉ tay vào Diệp Mặc nói chỉ là một tên kiến hôi tu sĩ thừa đỉnh. Lại dám giết đệ tử của ta. Ta không vì Giật Nhi mà giết hắn báo thù. Thì phiến phức ta cũng không cần phải ra khỏi nơi này nữa. Lý Khởi Thiện là cái quái gì chứ, có thể so sánh cùng với đệ tử của ta sao? Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, ta chỉ giết một thứ rác rưởi mà thôi, ngươi có cần phải khóc như cha chết như thế không? Á, chẳng lẽ cái tên Dịch Dật kia lại là con riêng của ngươi sao? Tiểu tử ngươi chỉ ỷ vào miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Phiến phức nói xong thì cũng không nhiều lời nữa. Thất tinh sát kiếm trên đỉnh đầu nhanh chóng xoay tròn. Từng đạo kiếm phong mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thong thả mở rộng ra. Kiếm vực. Đường Mộng Nhiêu thấy kiếm phong khuyết tán ra ngoài như vậy, liền kinh ngạc kêu lên một tiếng. Cô không ngờ mới không gặp một thời gian mà phiến phức đã có thể thi triển được kiếm vực rồi. Hình thành kiếm vực khó khăn hơn hình thành vực nhiều lắm. Cần phải đạt tới trình độ kiếm đạo nhất định thì mới có thể hình thành được kiếm vực. Hơn nữa Đường Mộng Nhiêu còn biết, tu sĩ có thể hình thành được kiếm vực thì đều là sử dụng một thanh kiếm để hình thành kiếm vực. Còn phiến phức có thể sử dụng 7 thanh kiếm để hình thành kiếm vực, hiển nhiên là y đã tiến bộ rất nhiều. Diệp Mặc nhìn thất tinh sát kiếm của phiến phức khuyết tán ra kiếm phong thì cũng không thèm để ý. Thậm chí tử đao trong tay cũng không phóng ra ngoài, chỉ là hắn lại lấy ra một mảnh vải trắng. Không ai hiểu lúc này Diệp Mặc lấy ra mảnh vải trắng làm gì. Đối thủ của hắn đã thi triển ra cả kiếm vực, vậy mà hắn chẳng khẩn trương chút nào. Ngay cả Đường Mộng Nhiêu cũng phải bội phục Diệp Mặc. Phiến phức cũng không hiểu Diệp Mặc lấy ra mảnh vải trắng kia làm cái gì. Thì Diệp Mặc lại giơ mảnh vải trắng trong tay mình lên. Sau đó nói với phiến phức muốn đánh thì ta sẽ phụng bồi. Nhưng ngươi cần phải chờ một chút. Nói xong Diệp Mặc cầm lấy mảnh vải trắng trên tay. Sau đó đưa lên lau tử đao một chút. Một lúc sau thì lại phóng ra một mồi lửa trong tay thiêu rụi mảnh vải trắng đi. Lúc này mới nhìn lại tử đao của mình một chút rồi nói vừa mới giết đi một tên rác rưởi. Làm bẩn đao của ta. Lau nó mất nửa ngày mới sạch được. Được rồi, hiện tại có thể đánh rồi. Những người xung quanh đều nén cười, lúc này thì bọn họ mới hiểu được, hóa ra Diệp Mặc muốn làm nhục phiến phức một chút. Phiến phức vừa mới nói bạn của hắn là Lý Khôi Thiện không thể so sánh với đệ tử Dịch Dật của y. Thì Diệp Mặc lại lập tức nói giết đệ tử của y làm bẩn cả đao của hắn. tu sĩ ở đây đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Vừa rồi một đao kia của Diệp Mặc căn bản là cũng không có chạm vào người Dịch Dật, mà Dịch Dật hoàn toàn là chết trong đao quang tím hồng của hắn. Phiến Phất tức giận đến xanh mặt. Y biết, nếu bàn về công phu miệng lưỡi, thì y thế nào cũng không thể bằng được Diệp Mặc. Cho nên thẳng thắn câm miệng. Chân nguyên dồn vào hỏa văn kính và thất tinh sát kiếm cuồn cuộn nổi lên. Những tu sĩ trong đại điện đều lùi lại. Khi thấy hai người sắp đánh nhau thì không có người nào nguyện ý đứng ở phạm vi chiến trận của hai người cả. Vừa lúc đó thì từng đợt âm thanh ầm ầm truyền đến. Đất dưới chân cũng bắt đầu rung động. Dường như chỉ một khắc sau thì đất dưới chân họ có thể lập tức bị sụp lún xuống. Động đất. Trong đầu tất cả các tu sĩ đều hiện lên hai chữ này. Một khi động đất thì tùy thời tất cả đều có thể bị rơi xuống khe nước không đáy. Không chỉ tu sĩ hư thần, ngay cả tu sĩ thừa đỉnh thì một khi động đất mãnh liệt thì đều sẽ bị uy hiếp tới tính mạng. Bởi vì động đất mãnh liệt không chỉ có thể vùi sâu các tu sĩ xuống lòng đất, mà trong đó còn kèm theo vết nứt không gian và không gian đao gió nữa. Một khi bị cuốn vào vết nứt không gian, ngoại trừ việc chờ chết ra thì không có bất cứ biện pháp nào cả. Huống chi là không có những thứ này, thì một khi bị vùi sâu dưới lòng đất mấy ngàn thước, cũng khó mà chui ra được. Cuối cùng đều sẽ phải chết mà thôi. Cho nên khi âm thanh ầm ầm từ dưới lòng đất phát ra, thì cho dù là Phiến Phất đang rất muốn giết chết Diệp Mặc cũng đều thu hồi lại pháp bảo của mình. Giết Diệp Mặc thì không cần phải vội. Y cần phải chạy trước đã. Còn phải đoạt lấy đồ vật trong 6 cái quả cầu vàng kim kia nữa. Hai tên tu sĩ hư thần biết được là cho dù có tiếp tục ở lại đại điện này thì cũng không còn hy vọng gì rồi. Hơn nữa động đất đã xảy ra, cho nên lập tức lao về phía cửa động bỏ chạy. Chỉ là hai người này vừa chạy ra thì không gian đao gió vô cùng mạnh mẽ đã đem cả hai xé tan thành từng mảnh. Cả Đường Mộng Nhiêu và Phiến Phất khi quét thần thức đến đều lộ ra thần sắc ngưng trọng. Tên tu sĩ hư thần thứ ba đi tới cửa, thấy được thảm cảnh của hai tên kia, liền muốn lùi lại. Nhưng khi y vừa vươn một chân ra, thì chân của y lại không hiểu sao đã biến mất rồi. Vết nứt không gian. Ở đây không có người thường, đều là các tu sĩ nên hiển nhiên biết vì sao mà tên tu sĩ hư thần kia đột nhiên lại bị mất một chân. Chính là vì có vết nứt không gian. Nếu như là không gian đao gió thì có thể dựa vào thực lực mà chạy trốn được. Nhưng nếu gặp phải vết nứt không gian thì ngoài cái chết ra sẽ không có con đường thứ hai. Trừ phi anh có thể cường hãn đến mức có thể xé rách không gian. Nhưng loại cao thủ có thể xé rách không gian thì chỉ nghe qua một người trong tu chân giới là Sở Cửu Vũ mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1271 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1271 Tiêu Y đánh lén lúc này dưới nền đất vẫn đang chấn động. Nhưng không ai dám đi ra ngoài. Diệp Mặc kéo Tô Tĩnh Văn đến gần mình, liên tục để ý tới dao động của không gian xung quanh. Hắn đã từng đi qua Vẫn Chân Cấm Địa, đã từng trải nghiệm qua không gian đao gió và không gian loạn lưu. Vì thế khi có vết nứt không gian, thì hắn đã biết là phải tránh ra rồi. Về phần đại đỉnh tám cực thì hắn đã thu hồi lại. Vì đối phó với vết nứt không gian thì đại đỉnh tám cực không có bất kỳ tác dụng nào. Hắn tin rằng nếu Phiến Phất không muốn chết thì hiện tại cũng sẽ không tìm hắn mà đánh nhau.

Chỉ có mấy tu sĩ hư thần là không kịp phản ứng, không kịp lấy ra pháp bảo của mình. Nhưng có lẽ cho dù là có lấy ra pháp bảo, thì căn bản cũng không thể nào chống đỡ nổi vụ nổ kinh hoàng này. Khí lưu của vụ nổ lớn phá tan cả một góc đại điện. Những tu sĩ hư thần kia đều bị luồng khí lưu kinh khủng này cuốn bay đi mất. Không còn thấy bóng dáng nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1272 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1272 sự nhạy cảm của Đường Mộng Nhiêu. Một hồi lâu sau thì vụ nổ điên cuồng này mới dần bình thường trở lại. Mà hiện tại thì trong đại điện ngoại trừ Diệp Mặc, Phiến Phức và hai thầy trò Đường Mộng Nhiêu ra, thì cũng chỉ còn có hai tu sĩ thừa đỉnh còn sống. Chu Ngữ Sương được sư phụ cô bảo vệ, hơn nữa cũng đứng khá xa Diệp Mặc cho nên cũng không có vấn đề gì. Bảo Chân Châu, tên tu sĩ thừa đỉnh tầm 9 kinh ngạc thốt lên. Tuy rằng y lấy ra pháp bảo phòng ngự rất đúng lúc, nhưng khoảng cách của y và Diệp Mặc gần hơn so với Chu Ngữ Sương, vì thế nên vẫn bị thương nhẹ. Y không ngờ sau khi Diệp Mặc nói rằng hắn có Bạo Chân Châu nhưng không lấy ra sử dụng, thì lại có cô gái khác lấy ra Bạo Chân Châu. Càng khiến y không ngờ tới chính là cô gái đánh lén Diệp Mặc kia thì biểu hiện lúc trước lại có vẻ có quan hệ rất tốt với Diệp Mặc. Tu sĩ có khả năng kích phát Bạo Chân Châu trong nháy mắt thì hiển nhiên không phải là chỉ có tu vi hư thần rồi. Nói cách khác thì cô gái kia cũng đã ẩn giấu tu vi của mình. Sắc mặt Phiến Phất vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lão ta lại có chút tiếc nuối. Cô gái kia đứng gần Diệp Mặc như vậy mà sử dụng Bạo Chân Châu để đánh lén, nhưng cũng chẳng làm gì được Diệp Mặc cả. Cái tên Diệp Mặc thật sự không phải là dạng biến thái bình thường. Tiêu Y thật không ngờ rằng Diệp Mặc đã sớm có lòng phòng bị với cô rồi. Khi cô còn chưa lấy ra Bạo Chân Châu thì Diệp Mặc đã sớm lấy ra Đại Đỉnh Tám Cực rồi. Thấy Diệp Mặc cấp tốc lấy ra Đại Đỉnh Tám Cực như vậy, thì Tiêu Y biết mình khẳng định không thể ám sát được Diệp Mặc rồi. Nhưng mà Bạo Chân Châu đã kích phát, có muốn thu hồi lại cũng không được. Sư phụ, còn cảm thấy vị Tiêu Y tỷ tỷ kia rất giống với Thiên Điệp sư tỷ. Không, không phải giống, mà con cảm giác cô ấy chính là Thiên Điệp sư tỷ. Lúc này thì Nguyệt Thiền bỗng nhiên lên tiếng. Sau đó giọng nói của cô lại có chút sợ sệt. Sư phụ, Thiên Điệp sư tỷ tại sao lại dùng Bạo Chân Châu để ám toán Diệp Mặc a? Con biết rồi. Nguyệt Thiền nói rằng đã biết, thì cũng chỉ là nghĩ rằng Áo Thiên Điệp muốn báo thù cho anh trai Áo Kỳ Long, cho nên Áo Thiên Điệp mới động thủ. Sắc mặt Đường Mộng Nhiêu lúc này cũng cực kỳ khó coi. Trong nháy mắt khi Tiêu Y động thủ, thì cô đã nhận ra Tiêu Y chính là Áo Thiên Điệp rồi. Về phần Áo Thiên Điệp tại sao phải ám toán Diệp Mặc thì cô cũng có suy nghĩ giống như đệ tử của mình. Hiện tại Nguyệt Thiền hỏi thì cô liền gật đầu. Thiên Điệp đã sử dụng Độn Không Phù rời đi rồi. Diệp Mặc sau khi nghe được Đường Mộng Nhiêu và Nguyệt Thiền nói chuyện thì đã xác định được Tiêu Y kia chính là Áo Thiên Điệp rồi. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên lạnh lùng nói: Đường môn chủ quả nhiên lợi hại. Không ngờ lại có thể bồi dưỡng ra một đệ tử tu vi thừa đỉnh tầm 8. Thật sự là khiến Diệp Mộ kính nể không ngớt. Cậu nói rằng Thiên Điệp đã là tu vi thừa đỉnh tầm 8 rồi sao? Đường Mộng Nhiêu mặc dù biết Áo Thiên Điệp có thể kích phát Bạo Chân Châu thì không có khả năng là tu vi hư thần. Chỉ là cô vừa rồi còn bận tâm bảo vệ Nguyệt Thiền, cho nên không thấy rõ được tu vi của áo thiên điệp. Diệp Mặc cười châm chọc thiên điệp. Nếu thật sự đệ tử áo thiên điệp của cô chỉ có chừng 30 tuổi, lại có khả năng tu luyện tới tu vi thừa đỉnh tầm 8 sao? Cô nghĩ thế giới này thực sự có loại thiên tài như vậy sao? Ý cậu là... Trong lòng Đường Mộng Nhiêu liền cả kinh, cô đương nhiên hiểu được ý Diệp Mặc là gì. Diệp Mặc chính là muốn nói rằng áo thiên điệp đã bị kẻ khác đoạt xá rồi. Ngoại trừ đoạt xá ra, thì ai có thể có tài năng trong vòng 30 tuổi có thể tu luyện tới thừa đỉnh tầm 8 chứ? Diệp Mặc cười lạnh không nói gì. Nhưng Nguyệt Thiền lại khó chịu thốt lên, sư phụ tôi nói anh cũng là tu vi thừa đỉnh tầm 7. Vậy anh làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Diệp Mặc cười nhạt, cô nghĩ rằng loại thiên tài giống như tôi sẽ có người thứ hai sao? Hơn nữa tôi cũng lớn tuổi hơn so với áo thiên điệp kia. Nguyệt Thiền ngây ngẩn cả người. Cô vốn cho rằng Diệp Mặc sẽ không biết phải nói gì. Không ngờ hắn lại nói thẳng ra hắn là đệ nhất thiên tài. Sao lại có loại người mặt dày thế nhỉ? Có phải cậu đã sớm nhìn ra tu vi của thiên điệp hay không? Cho nên khi nó vừa mới tới gần cậu, còn chưa lấy ra bạo chân châu, thì cậu đã lấy ra đại đỉnh tám cực để phòng vệ rồi. Một lúc sau thì Đường Mộng Nhiêu mới hỏi Diệp Mặc một câu. Lúc này cô hoàn toàn tin vào phán đoán của Môn Hàn An và Diệp Mặc khi còn ở trên Vô Tâm Hải. Áo thiên điệp đích thực là không bình thường. Nếu như áo thiên điệp thực sự đã bị đoạt xá, vậy thì nó đã ở bên mình hơn 20 năm mà mình còn không nhận ra. Đúng thực là mắt mù mà. Diệp Mặc biết Đường Mộng Nhiêu nhất định là nhìn không ra được tu vi của áo thiên điệp, cho nên cũng không nói nhiều. Chỉ gật đầu không sai. Tôi đã sớm nhìn ra cô ta ẩn giấu tu vi. Mấy nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Tu sĩ thừa đỉnh quanh đây, thì ngoại trừ tôi thành thật ra, thì mấy người còn lại đều là ẩn giấu đi tu vi của mình. Nói xong Diệp Mặc lại nhìn thoáng qua Đường Mộng Nhiêu rồi nói tiếp, lôi kiếp của tu sĩ bị đoạt xá so với lôi kiếp của tu sĩ bình thường đều mạnh hơn rất nhiều. Cho nên tôi đoán rằng khi áo thiên điệp độ kiếp, có phải là đều không cần cô hộ pháp giúp phải không? Đường Mộng Nhiêu nghe được lời Diệp Mặc nói thì liền giật mình, lúc này mới nhớ tới sự thật chính là như vậy. Khi áo thiên điệp độ kiếp thì chưa bao giờ nói hay nhờ cô giúp hộ pháp. Vậy lúc này mà cô còn không hiểu rằng áo thiên điệp thực sự đã bị đoạt xá thì cô thực sự cũng quá ngu ngốc rồi. Sau một lúc thì cô mới nhìn Diệp Mặc hỏi lại, nhưng tại sao nó lại ám toán cậu? Nó dùng bạo chân châu để ám toán cậu. Hiển nhiên là đã không nghĩ rằng có thể thành công. Nếu nó không phải là áo thiên điệp, vậy thì căn bản là cũng không có lý do để ám toán cậu. Diệp Mặc thản nhiên nói, tôi làm sao biết, nếu tôi biết thì đã sớm giết chết cô ta rồi. Lúc này thì sư phụ của Chu Ngữ Sương cũng hiểu rõ rằng tu vi của y đã sớm bị bại lộ. Hơn nữa vụ nổ vừa rồi thì hiển nhiên là không phải một tu sĩ hư thần có thể ngăn cản được. Mà lời Diệp Mặc vừa nói ra cũng đã biểu lộ rằng từ khi bản thân mình tới đây thì hắn đã biết được mình là tu sĩ thừa đỉnh rồi. Buồn cười là mình vẫn còn đang cố gắng ẩn giấu tu vi. Sau khi hiểu được điểm này thì sư phụ của Chu Ngữ Sương cũng để tu vi của mình biểu hiện ra. Quả nhiên là sau khi y để tu vi biểu hiện rõ ràng là thừa đỉnh viên mãn, thì biểu hiện của Diệp Mặc cũng không có gì thay đổi cả. Nhưng Phiến Phất thì lại nhíu mày một cái cũng không nói tiếng nào. Còn tên tu sĩ thừa đỉnh tầm 9 kia lúc này cũng hiểu được vì sao lúc trước Diệp Mặc phải hỏi qua sư phụ của Chu Ngữ Sương một câu. Hóa ra là vì hắn đã sớm biết rằng ở đây có vài người ẩn giấu tu vi rồi. Lúc này y lại cười khổ một tiếng. Vì vốn y cho rằng tu vi của mình ở đây là cao nhất. Nhưng hiện tại thì mới hiểu được hóa ra chính mình là kẻ kém cỏi nhất. Phiến Phức cũng không ngờ cô gái vừa dùng độn không phù kia là Áo Thiên Điệp. Y lại đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Diệp Mặc một chút. Rồi lại nhìn về phía đường ra đã bị bịt kín. Rồi y cũng lại lấy ra một tấm độn không phù. Hiển nhiên là muốn trực tiếp rời đi rồi. Diệp Mặc cũng không hề ngăn cản. Hắn biết rằng Phiến Phức hiện không làm gì được hắn. Mà bản thân hắn hiện tại cũng không thể giết được Phiến Phức. Nhưng khi Phiến Phức muốn kích phát độn không phù thì động tĩnh bên ngoài đại điện có vẻ như càng lúc càng lớn.